Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, nên đến Luân Đôn tiêu phí. Nhìn xuống qua, ngược lại là nhìn thấy người đưa đò tên. Nhưng là, hắn cống hiến danh vọng giá trị, thế mà chỉ là 120 điểm. Mẹ nó, hủy ngươi một cái đảo, để ngươi phòng thí nghiệm triệt để chôn vùi. Đồng thời thoát khỏi ngươi tại Ấn Độ đối ta truy sát. Còn tiện tay đem thủ hạ ngươi xem như rất đắc lực một tên can tương xử lý. Mà các người thừa kế hiển nhiên cũng không biết người đưa đò tồn tại. Ý vị này người đưa đò đối Ấn Độ cái này tài đoàn khống chế. Chỉ sợ là so trước kia yếu nhược không ít. Thạch Lỗi còn gián tiếp giết người đưa đò một cái nữ nhân nào đó, tuy nhiên nàng là tự sát. Có thể người đưa đò lại không có khả năng biết điểm này. Nhiều chuyện như vậy cộng lại. Người đưa đò ngươi mẹ nó chỉ cống hiến 120 điểm danh vọng giá trị, ngươi đây là ăn chay niệm Phật a vẫn là quy y thượng đế lão nhân già ông ta, ngươi là dự định từ bỏ ngươi kế hoạch a? Cái này mẹ nó không bình thường a. Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Đầu đều nhanh muốn phá. Vẫn như cũ không thể nghĩ thông suốt. Trong bất chi bất giác, phi cơ đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu liền đáp xuống Luân Đôn phi trường. Tại quá quan thời điểm, Thạch Lỗi còn đối người đưa đò chỉ cống hiến một tí tẹo như thế danh vọng giá trị canh cánh trong lòng. Nguyên lai tưởng rằng lần này, gia hỏa này ít nhất phải cống hiến vượt qua 2.000 điểm. Chỉ ít cũng phải 1.000 điểm đi. Kết quả cũng chỉ là 120 điểm. Ra phi trường, Thạch Lỗi đã sớm tại trên Internet đặt trước xe tốt, cũng đã bắn tới. Đây là một cỗ Jaguar, phân phối một tên tài xế, mỗi ngày phí dụng là 200 bảng Anh. Sau khi lên xe, Thạch Lỗi báo cái quán rượu tên, tài xế bình ổn lái xe. Thạch Lỗi thì là nhắm hai mắt, tiếp tục suy tư vấn đề này. Hắn đương nhiên biết, người đưa đò không có khả năng tùy tiện cải biến. Cũng không có lý do gì cải biến. Sở dĩ lần này người đưa đò cống hiến ít như vậy, rất có thể cùng người đưa đò bước kế tiếp hành động có quan hệ. Người đưa đò khẳng định đối Thạch Lỗi còn hội có hành động. Cái này thậm chí cùng Ấn Độ ám sát hành động là liên hệ với nhau. Ấn Độ ám sát chỉ là hành động một bộ phận. Cái này tại danh vọng hệ thống xem ra thuộc về một sự kiện còn chưa hoàn thành. Cho nên tuy nhiên người đưa đò hẳn là tích lũy rất đa tình tự, cũng cần phải sinh ra rất nhiều danh vọng giá trị, nhưng còn không có bị thể hiện ra. Đồng thời, người đưa đò tên là xuất hiện ở lần này danh vọng giá trị gia tăng rõ ràng chi tiết sau cùng. Cái này tại về thời gian liền mang ý nghĩa đến từ người đưa đò danh vọng giá trị gia tăng. Nhưng thật ra là sớm nhất, khi đó chỉ sợ Thạch Lỗi nhiều lắm là liền là vừa vặn lên đảo. Thậm chí còn không có thể nói phục hứa chí đạt. Cũng không có nhượng Manda bán hắn sau đó tự sát. Cái này danh vọng giá trị gia tăng, đại khái chỉ là người đưa đò đối Thạch Lỗi thường quy hận ý đi. Thế nhưng là, Ngụy Bồ Đề bên kia một mực không có động tĩnh gì. Cái này hơn một tháng tuy nhiên có liên hệ. Thế nhưng là đừng nói là người đưa đò bước kế tiếp hành động. Liền cả Manda nói cho Thạch Lỗi, người đưa đò cần đại lượng tiền tài sự tình, Ngụy Bồ Đề bên kia đều không có điều tra ra bất cứ manh mối nào. Người đưa đò trong khoảng thời gian này dị thường bình tĩnh. Này bốn cái tài đoàn cũng chỉ là tại đâu vào đấy tiến hành thường quy vận chuyển. Trên Internet sòng bạc, nó nhập chướng kim ngạch thậm chí so dĩ vãng còn ít hơn không ít. Tên này là thật từ bỏ a? Thạch Lỗi không khỏi chỉ có thể nghĩ như vậy. Tài xế dừng xe, quay đầu lại, khách khí nói ra, tiên sinh, quán rượu đã đến, ta hội một mực đang phụ cận, ngài cần dùng xe thời điểm trực tiếp gọi điện thoại cho ta đi. Nói, hắn còn đưa cho Thạch Lỗi một chương cá nhân hắn danh thiếp. Thạch Lỗi giật mình bừng tỉnh, đẩy cửa xe ra xuống xe. Tài xế giúp hắn dẫn theo hành lý, đem giao cho quán rượu phục vụ sinh, làm tốt thủ tục nhập cư. Thạch Lỗi tiến vào quán rượu gian phòng, hắn cho Tôn Di Y gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình đến Luân Đôn. Tôn Di Y rất lợi hại kinh ngạc, nhưng cũng rất vui vẻ. Nàng nói, ngươi tại sao lại đến London? Ta lần này đều làm tốt, chỉ ít nửa năm không gặp được ngươi chuẩn bị. Câu nói này nhượng Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được mình tại sau này chỉ sợ thường xuyên sẽ đến London. Xem ra, cũng là thời điểm có thể tại London mua phòng, mua chiếc xe. Dù sao, London cũng xếp vào đến Thạch Lỗi thường ở phạm vi bên trong. Bất quá, mua xe loại sự tình này đương nhiên không có vấn đề gì. Có thể mua phòng lời nói, là thuộc về thành thị phó phạm chủ. Trừ phi, bộ này phòng Thạch Lỗi cũng không tính đặt ở chính mình danh nghĩa, mà đặt ở nói thí dụ như Tôn Di Y danh nghĩa. Cái này có thể làm đưa tặng độ thân mật đầy đủ người tiêu phí tồn tại. Ghi tạc chính mình danh nghĩa lời nói. Này liền cần đợi đến Thạch Lỗi tiến vào cấp 5 về sau. Lại lần nữa mở ra hai tòa thành thị phó mới có thể đi vào được. Trước đó tại đế đô mua nhà, là thuộc về thành thị phó tiêu phí. Mà tại tích thành mua nhà, làm theo thuộc về hắn cho cha mẹ mình biếu tặng. Đã nhưng bất động sinh là lưu giữ đang lặp lại tiêu phí chuyện này. Cái này cũng tức mang ý nghĩa Thạch Lỗi không thể lại cho cha mẹ mình tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong mua một bộ khác phòng. Trừ phi hắn đem tích thành bộ kia phòng lại bán đi. Nếu như Thạch Lỗi nhất định phải tại London mua bất động sản. Ngược lại là xác thực có thể thông qua mua xuống về sau treo ở Tôn Di Y danh nghĩa phương thức tiến hành. Thế nhưng là Thạch Lỗi không thể làm như thế. Chỉ ít, tạm thời không thể làm như thế. Cũng không phải nói Thạch Lỗi không nỡ cho Tôn Di Y dùng tiền. Chỉ là, hắn hiện tại có 3 nữ nhân. Nếu như cho bên trong một cái nữ nhân mua nhà, liền thế tất yếu cân nhắc đến 2 nữ nhân khác cảm thụ. Nếu không, đem phòng trọ treo ở Tôn Di Y danh nghĩa. Dù là Ngụy Tinh Nguyệt tại đế đều đã đồng đẳng với trên thực tế có được này căn biệt thự. Nhưng cùng tại London Tống Miểu Miểu hội nghĩ như thế nào mà Thạch Lỗi hạ cái hạn mức chu kỳ cũng chỉ có 100 triệu nguyên. Loại bỏ muốn tiếp tục trả lại liên quan tới đế đô bộ kia phòng vô tích cho vay. Cùng 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư số định mức. Thạch Lỗi cũng chỉ còn lại có 5.000 vạn có thể điều phối. 5.000 vạn, hiển nhiên không đủ cho 3 nữ nhân mỗi nữ nhân mua phòng. Dù sao, Thạch Lỗi cũng không thể mua cái nhà trọ đưa cho các nàng đi, huống chi cái này cũng không phù. Hợp Thạch Lỗi muốn đem tiêu phí tối đại hóa phương thức. Đưa tặng chuyện này, Thạch Lỗi xác định, chỉ sợ là không thể dùng cho vay đến tiến hành. Kéo dài thời hạn tiêu phí tựa hồ giới hạn cho người khác. Mà không thể bị đưa tặng. Nếu như đưa tặng cấu thành kéo dài thời hạn tiêu phí. Như vậy cho vay bộ phận. Chỉ sợ về sau liền cần là Thạch Lỗi dùng chính mình tự chủ tiền tài tiến hành hoàn lại. Càng làm cho Thạch Lỗi lo lắng là hắn cùng Tôn Di Y, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đều là độ thân mật đạt tới 100 điểm tình huống. Đạt tới 100 điểm về sau, 3 người nữ nhân này là có quyền trực tiếp giúp đỡ chính mình tiêu phí. Mà một khi giúp đỡ chính mình tiêu phí, náo không tốt cho các nàng mua nhà. Gặp được bất động sản cái này một khối, cũng có thể trở thành lặp lại tiêu phí. Tại Thạch Lỗi căn không có đủ đầy đủ đền bù tổn thất hạn mức năng lực tình huống dưới, Thạch Lỗi cũng không dám tùy tiện làm ra nếm thử. Cho nên, Thạch Lỗi quyết định, phòng trọ loại sự tình này, vẫn là tạm hoãn đi. Cho dù muốn mua, cũng phải chờ tới hạn mức đủ nhiều. Có thể lập tức cho 3 nữ nhân tất cả đều mua một bộ. Đồng thời không cần cho vay thời điểm. Đồng thời, còn cần Thạch Lỗi trong tay có đầy đủ nhiều tự chủ tiền tài. Vạn nhất những này tiêu phí bị nhận định là lặp lại tiêu phí. Thạch Lỗi cũng có đầy đủ năng lực bổ sung số tiền kia. Dù sao cũng sẽ không quá xa xôi. Thăng nhập cấp 5, hạn mức liền đầy đủ. Mà hoàn thành lần này hắc tạp nhiệm vụ về sau, Thạch Lỗi tự chủ tiền tài cũng liền lại cũng sẽ không xuất hiện thiếu vấn đề. Thạch Lỗi quyết định, 3 ngày sau, khi hắn tiến vào mới hạn mức chu kỳ, hạn mức bị đổi mới về sau, hắn muốn tại London mua đài xe. Gặp Thạch Lỗi nửa ngày đều không nói chuyện, Tôn Di Y rất kỳ quái ở trong điện thoại hô, Thạch đầu ca,